Nhà họ Cao ngoài Cao lão gia còn có 3 vị phu nhân, 4 thiếu gia và 1 tiểu thư. Mỗi phòng chỉ có 1 nha hoàn bưng trà rót nước, chải đầu làm việc lặt vặt. Phòng bếp có vài đầu bếp nữ, còn thêm mấy lão bọc phụ trách canh cổng, quét tước sân viện cùng chăm sóc cây cỏ. Lúc trước Lâm Cẩm Tú ở nhà cũng có 1 nha hoàn hầu hạ, chỉ là bây giờ đến nhà họ Cao thì không có dẫn theo mà để lại nhà họ Lâm. Nha hoàn phụ trách hầu hạ cho cô ở đây là nha hoàn chăm sóc cho Tam thiếu gia từ trước đến giờ, tên là Bảo Ảnh. Tên của em là cho Tam thiếu gia đặt cho đấy, nghe nói là hai chữ được lấy từ thơ một người gọi là Liễu Vĩnh. Nhìn gương mặt giấu không hết thẹn thùng vui mừng kia của Bảo Ảnh, Thủy Ngân thầm nghĩ, tên Cao thiếu gia này thật đúng là quá đa tình, quả nhiên là Bảo Ngọc của nhà họ Cao. Chú thích, Bảo Ngọc là một nhân vật trong Hồng Lâu Mộng. Trong gia đình này, tuy rằng một đống thiếu gia, tiểu thư có tư tưởng cởi mở, yêu thích cái mới, nhưng lão gia và các phu nhân vẫn thuộc kiểu người cũ, đám nha hoàn vẫn chải đầu bóng loáng, bện tóc đuôi sam, mặc áo bà và quần dài. Thủy Ngân mở tủ và rương hòm ra, tìm một ít quần áo mà Lâm Cẩm Tú mang đến, chững chạc, quy củ, đều là áo bào và váy đen, hầu như là tối màu, có mỗi yếm là màu sắc tươi sáng hơn một chút, được thiêu hoa tỉ mỉ. Thứ duy nhất sáng màu này ở dưới lớp áo dày cũng không ai có thể phát hiện ra. Lâm Cẩm Tú quả thật giống như bị một loại ý thức thật sâu nào đó kiềm chế vậy. Thời đại này không có áo lót, nếu ngực quá lớn còn phải ép lại một chút cho không bị mất phần đoan trang. Sau đó mặc thêm quần áo vừa rộng vừa dày, cả người trên bé dưới to, lưng cong đầu cúi nên ngực trông hoàn toàn bằng phẳng. Thủy Ngân không có hứng thú ăn mặc đoan trang giống như Lâm Cẩm Tú, cô vứt vải quấn ngực cùng váy đen cổ lỗ đi, lật tìm cái áo có viền hoa tím và một chiếc váy có thiêu hoa diên vĩ mặc vào, sau đó chậm rãi di chuyển đến trước bàn trang điểm ngồi xuống. Bảo Ảnh lại gần chải đầu cho cô nàng định buộc hết tóc cô lại thật chặt, búi thành một cái mâm lớn, rồi cắm lên đó một đống đồ trang sức để giữ cho hình dạng búi tóc phung phức đẹp đẽ. Cần phải bôi lên đầu cô rất nhiều dầu, hồng chải cho tóc mượt đến sáng loáng. Thủy Ngân trực tiếp ngăn lại động tác của Bảo Ảnh. Để tôi tự làm đi. Bảo Ảnh cảm thấy kỳ quái. Tam thiếu phu nhân không cần dầu bôi tóc này sao? Hương thơm rất dễ chịu mà, không bôi dầu này thì làm sao có thể chải tóc được? Thủy Ngân chỉ lắc đầu. Thời đại khác biệt, nên quan điểm thẩm mỹ cũng khác nhau như ngày với đêm. Cô hoàn toàn không có cách nào chấp nhận được mái tóc bóng mỡ, tỏa ra hương thơm ngào ngạt, đã thấy còn túm chặt đến mức muốn kéo cả da mặt theo. Lâm Cẩm Tú có một mái tóc dài vừa đen vừa mềm, mà tóc để dài quá cũng không tiện. Thủy Ngân chải tới chải lui một lúc lâu, dứt khoát cầm cây kéo lên. Bảo Ảnh chợt nảy mình, vội đến cản cô. Tam thiếu phu nhân, không thể tùy tiện cắt tóc được, hơn nữa tóc đẹp như thế này cắt đi thì phí lắm. Thủy Ngân liếc nhìn cô nàng một cái, Bảo Ảnh ngượng ngùng lùi lại, trơ mắt nhìn cô loẹt xoẹt cây kéo cắt bỏ một đoạn tóc dài, đuôi tóc vốn dĩ phượt qua mông, hiện tại đã được chỉnh lên giữa lưng. Tiếc quá đi mất. Bảo Ảnh không ngừng lẩm bẩm, thật sự là tiếc mái tóc kia quá chừng mà. Thủy Ngân nhìn hình ảnh phản chiếu trên mặt gương, kỳ thật dung mạo của Lâm Cẩm Tú rất đẹp, cô có một đôi mắt đưa tình long lanh như nước, khi nhìn chăm chú vào người khác sẽ lộ ra vẻ dịu dàng thùy mị. Chỉ có điều trán hơi cao, lại thường chải hết tóc buộc ra sau, cho nên nhìn khuôn mặt có hơi dài. Lại thêm mấy đường kéo nữa, Thủy Ngân cắt một ít tóc mái, che bớt cái trán. Cô không thích dáng vẻ quy củ chỉnh tề lúc trước của Lâm Cẩm Tú. Cắt tóc xong lại dùng bút kẻ lông mày. Thói quen của Lâm Cẩm Tú là vẽ hơi cao hơn so với lông mày thật một chút. Khuôn mày dài nhỏ, hơi cong cong, Thủy Ngân thì không. Cô lại thích lông mày vẽ đậm một chút, lộ ra vẻ linh hoạt dứt khoát. Cô vẽ xong lông mày, phát hiện dung mạo của Lâm Cẩm Tú trong gương không ngờ lại rất hợp với hình dáng lông mày kiểu này. So với lúc trước, còn nhìn thuận mắt hơn nhiều. Bảo Ảnh đã không còn lời nào để nói, chỉ đứng ở một bên bối rối hỏi liên tục. Tam thiếu phu nhân, không bôi phấn sao ạ? Tam thiếu phu nhân, tóc ngắn như vậy thì búi tóc kiểu gì bây giờ? Tam thiếu phu nhân, lông mày ngài vẽ trông khác quá, nhưng cũng thật đẹp mắt. Khuôn mặt này quả thực rất dễ nhìn, Thủy Ngân cảm thấy có chút thú vị, vốn chỉ định tô son, hiện tại lại thay đổi suy nghĩ, còn cố ý tô đầy hai bờ môi đỏ mọng. Dùng một cây trâm tùy ý búi lại tóc, hai bên thả nhẹ một ít tóc mai, khuôn mặt của Lâm Cẩm Tú trong gương khẽ cong khóe miệng, Thủy Ngân thấp giọng lẩm bẩm, có muốn biết tôi sẽ trải qua cuộc sống này như thế nào hay không? Lúc này, cô cần phải đi gặp những thành viên khác trong nhà họ Cao, vốn dĩ Cao Gia Lương phải đi cùng cô, nhưng chẳng biết anh ta đã chạy đi đâu mất rồi, Thủy Ngân cũng lười phải quản xem đối phương đang làm cái gì, sau khi lo cho bản thân xong thì dẫm lên đôi chân nhỏ, một mình đi đến tiền sảnh. Chân vẫn thấy đau, nhưng trên mặt cô không mảy may biểu lộ ra đau đớn, chỉ có bước chân là hơi chậm đi một chút. Cao lão gia dáng người cao gầy, đại phu nhân trưng một bộ mặt lạnh, không khác con trai của bà Cao Tam thiếu gia là mấy. Nhị phu nhân và Tam phu nhân ngồi ở một bên uống trà, nhỏ giọng nói đùa, đại thiếu gia mặt mũi mờ mịt, còn chưa tỉnh ngủ, mắt díu lại buồn chán nghe vợ mình nói chuyện. Nhị thiếu gia và nhị thiếu phu nhân hoàn toàn trầm mặc, không ai nói với ai con nào, còn người nhỏ tuổi nhất là Ngũ tiểu thư thì đứng đó thò đầu ra nhìn, giống như đang chờ chị dâu mới tới. Ây, tới rồi, chờ mãi mới tới, vừa tới đây đã bắt nhà chúng ta đợi lâu như vậy, bày ra cái giá cũng lớn quá đấy. Vị Ngũ tiểu thư xưa nay có quan hệ rất tốt với Tam thiếu gia này biểu môi, giọng chỉ toàn là địch ý. Thủy Ngân vừa đến đã nghe thấy mấy câu nói đó, khẽ mỉm cười, thản nhiên nói dối. Em nói vậy không đúng rồi, nếu không phải vì chờ tam ca của em, thì chị đã tới đây từ sớm ấy chứ. Ngũ tiểu thư Cao Gia Vân hùng hổ liếc mắt, khoanh tay nhìn cô chất phấn. Thế tam ca của tôi đâu, sao lại không đi cùng với chị? Chị đợi trái đợi phải cũng không thấy cậu ấy đâu, đành phải đến đây trước. Tam ca của em không hiểu chuyện, chị cũng không thể không hiểu chuyện theo được phải không? Chị thật là già mồm, rõ ràng là vì tam ca không thích chị nên mới không thèm cùng chị đi tới đây, do chị bức anh ấy bỏ đi thì có. Người đứng đầu gia đình Cao lão gia nhíu mày. Gia Vân, con nói chuyện với tam tẩu kiểu gì vậy, còn không mau xin lỗi đi. Cao Gia Vân bực bội hừ một tiếng, qua lo miễn cưỡng nói, em vốn nhanh mồm nhanh miệng, có cái gì nói cái đó, tam tẩu chớ để ý. Đương nhiên là chị không để ý, vừa hay chị cũng là người nhanh mồm nhanh miệng, về sau chúng ta trò chuyện không ghét bỏ nhau là tốt rồi. Đại phu nhân không nhịn được lên tiếng. Được rồi, ầm ĩ cái gì, mà có chuyện gì xảy ra với cô thế? Hôm qua cả tới vẫn là bộ dạng quy củ kia, sao hôm nay lại biến thành dạng này, tóc cũng không chải cẩn thận nữa, làm thế này cho ai nhìn? Mấy câu này là nhằm vào Thủy Ngân nói. Lúc này đại thiếu gia mới cả lơ phất phơ mở miệng. Sao vậy ạ? Con cảm thấy cách ăn mặc của em dâu trông rất đẹp mà. Đừng có linh tinh, nói em dâu như vậy đấy à. Đại phu nhân trách móc anh ta một câu, đồng thời hung ác nhìn Thủy Ngân một chút. Nguyên nhân vì đại phu nhân này nhìn Lâm Cẩm Tú không vừa mắt, không giống với con trai bà cho lắm. Bà không thích Lâm Cẩm Tú bởi vì Lâm Cẩm Tú lớn hơn Cao Gia Lương 3 tuổi, vốn dĩ hôn sự của Lâm Cẩm Tú cũng đã được định đoạt xong. Nhưng là về sau con trai của nhà kia bỏ nhà trốn đi không có tin tức, Lâm Cẩm Tú tuổi đã lớn rồi mà vẫn chưa xuất giá, cho nên mới có cái đám cưới này. Đại phu nhân luôn cảm thấy số mệnh của Lâm Cẩm Tú không tốt đẹp gì, hai chị em nhà họ Lâm cả thay cho nhau chính là để đẩy một cái phế phẩm cho nhà họ Cao bọn họ. Cưới về một cô gái già không ai muốn, nếu không phải thấy Lâm Cẩm Tú là một cô gái có đôi chân nhỏ, là dạng quy củ kiểu cũ, bà tuyệt đối không chịu nhượng bộ để cho cô gả đến đây. Nhưng dù đã gả đến rồi, bà vẫn không thể nuốt trôi cục tức này. Toàn bộ người có mặt trong căn phòng này đều tự đuổi theo suy nghĩ riêng của mình. Thủy Ngân gạt hết những ánh mắt kia, tự nhiên ngồi xuống, coi như an ổn ăn một bữa cơm. Cô không có ý định tạo mối quan hệ với bất kỳ kẻ nào, ăn cơm xong trực tiếp đứng dậy rời đi. Đại phu nhân phàn nàn với Cao lão gia, ông nhìn đứa con dâu mà ông chọn kia kìa, vừa gả đến đây cũng không biết đường mà hầu hạ cha mẹ chồng, còn có quy củ nữa hay không? Cao lão gia phớt lờ phất phất tay. Được rồi, bà cũng đâu thiếu người hầu hạ. Dứt lời ông không để ý đến bà vợ già, mà trực tiếp qua thư phòng xem sách cổ, để lại đại phu nhân tức đến vỗ bàn. Thủy Ngân về phòng lấy tiền, thuê xe đi ra ngoài. Đồ cưới nhà họ Lâm cho Lâm Cẩm Tú rất phong phú, cô cầm theo một số tiền lớn. Trước tiên Thủy Ngân đi mua quần áo, giày dép với kiểu dáng mà mình thích để dùng hàng ngày. Giày mua theo số đo bình thường, mà không phải là loại giày nhỏ hình lá hạnh kia. Nhìn thấy một số đồ dùng sinh hoạt trông hay hay, cô cũng mua một đống để người ta đưa về nhà. Ngoài những cái đó ra, còn mua chút bánh ngọt. Hiện tại các loại bánh ngọt điểm tâm có rất nhiều kiểu dáng đa dạng phong phú, cô thấy mới lạ liền mua một ít về ăn thử xem. Mua đồ xong, cô quyết định tìm một chỗ để sửa lại tóc. Mốc thời gian của thế giới này khác với thế giới trước, có lẽ là sớm hơn mấy năm. Bình Thành ở phía Bắc không giống như Thượng Hải phồn hoa tấp nập, trong tiệm làm tóc phần lớn là những người trẻ tuổi, trông qua là những tiểu thư nhà giàu còn đang là sinh viên. Thấy một cô gái có bàn chân nhỏ như Thủy Ngân tiến vào nói muốn uống tóc, ông chủ hết sức kinh ngạc, hỏi đi hỏi lại mãi mới tin là cô thực sự muốn uống tóc. Mái tóc dài của Lâm Cẩm Tú được sửa sơ qua một lần, dưới đuôi tóc uốn cong thả nhẹ trên vai vô cùng đẹp mắt. Mấy khách nữ khác cũng vào đây cắt ngắn uốn tóc, nhìn thấy thi nhau xì xào bàn tán. Uống kiểu này nhìn đẹp quá nha. Tôi cũng thấy thế, biết vậy tôi đã chẳng phải cắt ngắn như thế này rồi, uống nhẹ nhàng kiểu đó đẹp quá đi mất. Một nữ sinh sờ mái tóc ngắn đến tận dưới tai, có chút ảo não. Thủy Ngân rời khỏi tiệm cắt tóc, sau cùng đi đến y quán. Cô nói muốn chỉnh chân lại như bình thường hả? Bác sĩ nghe xong yêu cầu của cô thì đầy mặt kinh ngạc lẫn khó hiểu, thật tình là không đồng ý, thậm chí còn trách móc. Bàn chân đang yên đang lành tại sao lại muốn phá hỏng nó như vậy? Thế này chẳng phải là đang làm chuyện điên rồ hay sao? Cớ gì cô lại muốn phụ lòng cha mẹ như thế? Đổi một y quán khác, Thủy Ngân vừa nói dứt lời, vị bác sĩ trung niên kia lập tức khoát tay. Không được, không được, chân của phụ nữ sao có thể tùy tiện để người khác nhìn thấy, tôi không làm được việc này đâu. Thật ra cũng không thể trách những vị bác sĩ đó được, lúc này đối với phụ nữ mà nói, chân được coi là một trong ba nơi tư mật nhất trên cơ thể, ở nhà muốn rửa chân cũng phải đóng chặt hết tất cả các cửa, rồi lén lén lúc lúc mà rửa, tuyệt đối không thể để người khác trông thấy. Rất nhiều người dù có ngủ chung phòng với chồng, cũng không muốn cởi bỏ tất phải. Cho nên những vị bác sĩ kia, 10 người thì có đến 9 người nghe xong yêu cầu của Thủy Ngân, chỉ có thể lắc đầu. Bọn họ đâu dám làm chuyện này, sợ sẽ bị hỏng thanh danh, hoặc lo người nhà bệnh nhân sẽ tìm tới cửa gây phiền toái. Thủy Ngân đi hỏi liên tiếp vài y quán, mới có một vị bác sĩ già đồng ý chỉnh chân cho cô. Sẽ rất đau đấy, cô có chịu được không? Đừng nghĩ rằng đây là chuyện đơn giản, lúc bó chân gian nan thế nào, thì bây giờ nắng lại còn đau đớn nhiều hơn thế. Hơn nữa cũng không thể khôi phục lại hoàn toàn dáng vẻ như bình thường đâu. Vẻ mặt vị bác sĩ già vô cùng nghiêm nghị. Cảm ơn bác sĩ, tôi đã suy nghĩ kỹ. Bác sĩ nhìn cô một lúc, thấy ánh mắt cô không hề dao động, mới đứng dậy đi lấy cho cô mấy túi thuốc. Nếu cô đã nghĩ kỹ rồi, thì tôi cũng không khuyên giải gì thêm. Cô cầm chỗ thuốc này về, đun nước ngâm chân, sau khi ngâm 2 ngày thì tới đây tôi chỉnh chân cho. Chuyện Thủy Ngân muốn nắng chỉnh lại chân, cô không nói cho bất kỳ người nào biết, ngay cả bảo ảnh chuyên môn hầu hạ nhìn thấy cô dùng thuốc ngâm chân cũng chỉ nghĩ rằng cô đang bảo dưỡng. Rất nhiều phụ nữ có chân nhỏ của gia đình giàu có dành ra khá nhiều thời gian cho việc rửa chân hàng ngày, gần như mất khoảng 2 tiếng đồng hồ. Ngoài việc rửa sạch còn phải xử lý các vết chai do đi đường tạo thành, sau đó bôi phấn xoa bóp, cực kỳ phức tạp. Đối với cái này, bảo ảnh hết sức hâm mộ, sau khi mang nước nóng tới liền đứng nhìn ở một bên. Thật hay quá, chân của Tam Thúy phu nhân nhỏ như vậy, thực sự là rất đẹp. Khi còn bé, lúc đầu trong nhà cũng muốn bó chân cho em đấy. Nhưng tiếc là về sau mẹ sinh thêm 2 đứa em trai, nhà có bao việc cần làm, nếu bó chân thì em không thể làm việc được, cho nên không bó nữa. Bảo ảnh có chút tự ti rụt rụt chân của mình, giọng điệu uể oải. Bây giờ chân của em to như vậy, nhìn chả đẹp gì cả. Nghe bảo ảnh nói vậy, Thủy Ngân không có ý kiến gì, hoàn cảnh hiện giờ khá là kỳ quái. Những người kiểu cũ vẫn thấy phụ nữ chân nhỏ là đẹp nhất, đọc những lời thổi phồng khen ngợi nét đẹp của bàn chân nhỏ do văn nhân thời xưa viết, tìm vợ cũng chỉ tìm những cô gái được bó chân, mà một bộ phận người trẻ tuổi theo tân phái thì coi những bàn chân nhỏ đó không khác gì cặn bã, mà những người phụ nữ sở hữu bàn chân nhỏ cũng là cặn bã theo. Để bàn chân ngâm trong nước thuốc không dễ chịu gì, cảm thấy khá đau nhức, còn có chút ngứa ngáy, Thủy Ngân nhìn xuống không kêu lấy một tiếng. Trong quá khứ sơ lược của Lâm Cẩm Tú mà hệ thống cung cấp cho cô, qua những hình ảnh quay nhanh như một đoạn phim ngắn kia, Thủy Ngân thấy rõ được quá trình bó chân của Lâm Cẩm Tú, bắt đầu từ năm lên 3 tuổi, ngày qua ngày gấp gọn bàn chân lại, dùng vải buộc chặt, kể cả đi ngủ cũng không được cởi ra để cho bàn chân phát triển theo khuôn mẫu, còn cố ý mài cho chân chảy máu, mài đến máu thịt be bét rồi bó chặt một chỗ, đợi đến khi máu khô lại thành từng mảng. Liền được cắt chung với đám da chết bỏ đi. Phụ nữ phải chịu cực hình như vậy, đơn giản là vì một bộ phận đàn ông hâm mộ nét đẹp tàn tật ấy, vì lựa ý hùa theo bọn họ mà không biết có bao nhiêu bé gái đã mất đi một đôi chân có thể chạy nhảy ngay từ lúc còn thơ ấu. Cả một đời phải chịu đựng đau đớn khi đi lại, đến lúc già cả thì đi lại cũng không thể làm nổi nữa, chỉ có thể nằm yên trên giường. Mà bây giờ, một bộ phận đàn ông khác không còn thích chân nhỏ nữa, bắt đầu trắng trợn công kích hình thức bó chân này, giống như Cao Tam thiếu gia Cao Gia Lương, anh ta cực kỳ ghét chân nhỏ, nhưng sự chán ghét của anh ta không phải là vì biết rõ tục lệ bó chân, làm tổn thương và trói buộc phụ nữ, mà do anh ta không thích loại tàn tật đó, nói cho cùng cũng chỉ là thay đổi sự yêu thích mà thôi, chứ không phải có học thức, rồi sẽ cảm thấy nam nữ cần có bình đẳng, hay thấy đồng cảm khi người khác phải chịu đau đớn. Thói đời xưa nay là vậy, đau đớn không xảy ra với mình thì sao có thể cảm nhận được nó như thế nào? Sau 2 ngày ngâm chân, Thủy Ngân lại đến y quán kia một lần nữa. Tôi phải đánh gãy bàn chân của cô, rồi định hình cho nó phát triển lại, sẽ đau lắm đấy, cô cố nhịn nhé. Vì bác sĩ già lặp lại hai lần, Thủy Ngân gật gật đầu, cô có thể chịu đựng đau đớn, chỉ cần có thể lấy lại khả năng tự do di chuyển là được rồi. Sự đau đớn kia quả thật là quá mức kinh khủng, phải qua thật lâu sau, Thủy Ngân mới lấy lại được ý thức, cảm nhận được trong miệng có mùi máu tươi, là do nghiến răng quá sức mà cắn ra máu. Đến khi xử lý xong xuôi toàn bộ đã mất gần 3 tiếng đồng hồ, Thủy Ngân sớm đã không còn sức lực, cả người đau đến toát mồ hôi, bác sĩ cũng không dễ dàng gì, lau trán liên tục đến ướt cả tay áo. Xong rồi. Vì bác sĩ làm thật nghiêm túc, bây giờ mới được thả lỏng, thở phào một hơi. Tôi chỉ có thể làm đến mức này thôi, tuy rằng không thể khôi phục lại hoàn toàn dáng vẻ như bình thường, nhưng nếu được chăm sóc tốt, thì việc đi lại thông thường hay thậm chí chạy nhảy cũng sẽ không còn đau nữa. Thủy Ngân chậm rãi ngồi dậy, nhìn chân của mình. Cảm ơn bác sĩ. Vị bác sĩ già lắc lắc đầu. Một cô gái như cô thật đúng là quá giỏi, chịu đau tốt như vậy, còn hơn nhiều đàn ông đấy. Thủy Ngân cười cười không nói chuyện, câu này nghe có chút kỳ lạ, chẳng lẽ đàn ông chịu đau giỏi hơn phụ nữ hay sao? Không đâu, thậm chí còn ngược lại, từ trước đến nay, khả năng chịu đau đớn thống khổ của phụ nữ so với đàn ông còn cao hơn nhiều. Chỉ riêng nỗi đau sinh nở, thử hỏi có bao nhiêu đàn ông có thể chịu đựng được. Nhưng loại đau đớn đó ở trên người phụ nữ lại được coi là chuyện đương nhiên. Thân là phụ nữ mà không chịu đau một lần khi sinh con thì sẽ bị mắng là ích kỷ vô dụng. Trên đời có nhiều phụ nữ như vậy, hầu hết đều đã trải qua ít nhất một lần sinh đẻ. Mà loại đau đớn đó ở mức độ đó, phần lớn đàn ông cả đời cũng chưa chắc phải chịu qua một lần. Chân vẫn không ngừng truyền đến đau đớn, nhưng trong lòng Thủy Ngân lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều sau khi cô được người cõng về nhà họ Cao, hiển nhiên là gây ra một trận ầm ĩ không nhỏ. Đại phu nhân quả thực muốn điên rồi, sau khi biết Thủy Ngân đã làm gì thì tức đến phát run, ở trong đại sảnh mắng mỏ suốt nửa canh giờ, phun ra không ít những lời khó nghe. Nhị phu nhân và tam phu nhân cũng hồ theo quở trách, ngược lại đám tiểu bối lại không nói câu nào, Cao lão gia cũng không có nói gì. Lão gia, ông nói cái gì đi chứ, việc này không thể bỏ qua như vậy được, cô ta hành động tùy tiện lỗ mãng như thế, vừa đến nhà chúng ta đã náo loạn cả nhà trên dưới không được sống yên ổn, hay để tôi mời ông bà thông gia đến hỏi một chút xem, rốt cuộc bọn họ dạy dỗ con gái như thế nào, lại dám cả gan làm loạn đến mức này. Cao lão gia không có phản ứng gì quá lớn. Cũng có phải chuyện lớn gì đâu, đáng để bà nổi giận như vậy à. Đại phu nhân tức giận ngã ngồi xuống ghế bành, nện bôm bóp vào đùi mình. Cái này còn không phải là chuyện lớn, ông muốn thế nào mới là chuyện lớn, đợi đến khi cô ta làm tôi tức chết mới là chuyện lớn có phải hay không? Một đêm này, tất cả mọi người đều ngủ không ngon, sáng sớm hôm sau, quả nhiên đại phu nhân không nhịn được nữa, kêu người đưa tin mời Lâm lão gia và Lâm phu nhân đến đây. Lâm lão gia là một người đàn ông phúc hậu, luôn cười tủm tỉm, gặp được Cao lão gia, hai người lập tức cùng nhau hàn huyên một trận, đại phu nhân ngồi một bên cười đến cứng ngắc. Chờ mãi đến lúc hai nam chủ nhân nói chuyện xong, bà lập tức mở miệng kể hết chuyện kia một lượt. Ông thông gia, bà thông gia, hai người nhìn mà xem, ông bà từng nói Cẩm Tú nhà mình là một cô gái hiểu chuyện thỏa đáng, vậy cớ gì lại có thể làm ra chuyện này chứ, hai người nên tranh thủ thời gian bảo Cẩm Tú bó chân lại như cũ đi. Lâm lão gia và Lâm phu nhân liếc nhìn nhau, đều có chút xấu hổ, Lâm phu nhân tính tình dịu dàng, còn lâu mới cường thế được như Cao đại phu nhân, nghe xong chỉ biết liên tục nói câu, thật ngại quá. Sau đó, hai ông bà mới thoát thân được để đi gặp con gái. Cẩm Tú à! Lâm phu nhân nhìn cô con gái lớn, ngồi trên giường nhỏ trong thư phòng, lại xem xét đôi bàn chân sưng to được bôi thuốc, bọc vải trắng của cô, lo lắng ngồi xuống hỏi. Có chuyện gì với con thế? Sao đột nhiên lại làm ra chuyện hoang đường như vậy? Con biến chân thành ra thế này, thì về sao biết làm sao đây? Lâm phu nhân cũng là một người phụ nữ có chân nhỏ, tính cách lại mềm mỏng, nói tới nói lui, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng. Nhưng Lâm lão gia thì khác, ông là người làm ăn buôn bán, vốn là người thẳng thắn có nhiều bạn bè. Sau khi quan sát con gái một lúc, ông chắp tay sau lưng hỏi. Sao Cẩm Tú gả vào nhà họ Cao chưa được mấy ngày mà đã thấy không còn giống như lúc trước rồi? Thủy Ngân gọi hai tiếng cha mẹ, vành mắt đột nhiên đỏ lên, nước mắt rơi xuống từng giọt lớn, làm Lâm lão gia và Lâm phu nhân đều giật mình. Bọn họ có hai cô con gái, đứa bé tên là Lâm Khỉ La, từ nhỏ đã sống với cha mẹ, dáng vẻ hoạt bát sáng sủa, thích khóc, thích cười, thích ồn ào, tính cách có chút tùy hứng, khiến cho hai người bọn họ đau đầu không ít lần. Nhưng con gái lớn Lâm Cẩm Tú lại khác biệt hoàn toàn, Cô từ nhỏ lớn lên bên bà nội ở nhà tổ, được bà nội dưỡng ra tính cách đoan trang ổn trọng, còn bó chân nhỏ. Sau khi Lâm Cẩm Tú trưởng thành, bà nội qua đời, lúc đó được đón về Bình Thành sống với cha mẹ. Tuy rằng không gần gũi như đứa con gái thứ hai, nhưng dù sao cũng là con ruột, Lâm Cẩm Tú lại luôn hiểu chuyện biết điều, chưa từng khóc ròng hay tức giận. Lâm lão gia và Lâm phu nhân chưa từng thấy cô rơi lệ, nếu không phải thực sự phải chịu không ít oan ức, thì làm sao lại khóc trước mặt bọn họ chứ? Lâm phu nhân thấy cô không nói một lời, chỉ đảo mắt rơi lệ, thấy mũi cũng chua xót theo, vội ôm lấy con gái mà khóc. Con gái ngoan của mẹ, nhất định là bị tủi thân quá rồi. Ngay đến Lâm lão gia cũng không nhịn được lộ vẻ xúc động, tiến lên vỗ vỗ vai con gái lớn an ủi. Đứa bé biết khóc biết ăn vạ thì sẽ có kẹo ăn, còn đứa nhỏ biết điều nghe lời thì chỉ có ăn khổ mà thôi. Hai chị em Lâm Cẩm Tú và Lâm Khỉ La thể hiện câu nói này một cách vô cùng hoàn mỹ. Thủy Ngân đón chừng là khóc đủ rồi mới khàn khàn mở miệng nói: "Cha mẹ, ngày đầu tiên con cùng Gia Lương kết hôn, cậu ấy có qua phòng một lần, cậu ấy là nhân sĩ tân phái, xem thường phụ nữ có chân nhỏ như con, cậu ấy nói muốn con về nhà nói với hai người đám cưới này coi như không có, còn nói chỉ cần con ở đây một ngày thì cậu ấy tuyệt đối sẽ không trở về, mấy ngày nay cậu ấy đều ở bên ngoài hết." Lâm phu nhân không khỏi kinh ngạc, sao có thể như vậy, Gia Lương rõ ràng là một đứa bé hiểu chuyện mà, cớ gì lại đối xử với con như thế? Thủy Ngân cười khổ, cũng phải, hẳn là cậu ấy thích người giống như em gái, so với con thì em gái hoạt bát đáng yêu, không có bó chân, lại ít hơn cậu ấy một tuổi, không giống con. Lâm Mẫu lại ôm chặt lấy cô, thật sự là khổ cho con rồi, Cẩm Tú à, chúng ta không ngờ Gia Lương lại là người như vậy, nhưng cưới thì cũng đã cưới rồi, sao thằng bé lại không muốn chung sống thật tốt chứ, còn Khỉ La nữa, đứa nhỏ này tùy hứng, làm hại con phải rơi vào tình cảnh này. Ôi, rốt cuộc thì vẫn yêu thương cô con gái thứ hai, Lâm phu nhân thực sự không có cách nào trách cứ Lâm Khỉ La nhiều hơn, chỉ không ngừng thở dài than thở, Lâm Cẩm Tú số khổ. Lâm lão gia phổ bàn một cái, thằng nhóc Cao Gia Lương kêu quá không ra gì. Vợ chồng hai người tức giận một hồi, Lâm phu nhân lại nói, con chỉnh chân lại thế này là vì Gia Lương không thích đúng không? Thế thì thôi vậy, nói không chừng về sau nó thấy con nỗ lực vì nó mà hy sinh như thế, sẽ bằng lòng tiếp nhận con. Chúng ta là phụ nữ, đã cả cho người thì khó tránh khỏi phải chịu một chút oan ức, con đừng để ở trong lòng. Lâm lão gia cũng khuyên nhủ, dù sao thằng nhóc kia cũng nhỏ hơn con mấy tuổi, vẫn còn không hiểu chuyện, qua mấy năm nữa sinh đứa nhỏ ra thì sẽ trưởng thành thôi. Con yên tâm, cha sẽ không để cho con gái của cha bị bắt nạt. Hiện tại chân con thế này sinh hoạt không tiện, tạm thời về nhà mình một thời gian ngắn đã, cha phải để thằng nhóc kia đến giải thích rõ ràng thì mới cho nó đón con trở về. Dù hôn nhân có khổ sở như thế nào thì cũng vẫn luôn khuyên nhủ hòa giải chứ không khuyến khích ly hôn. Đây chính là thói quen của người Trung Quốc, nhất là trong thời đại này, với quan hệ của hai nhà bọn họ, ly hôn là việc không hề dễ dàng. Thủy Ngân đã sớm biết phản ứng của hai người, do đó căn bản không muốn đề cập đến việc ly hôn. Lâm lão gia chịu mở miệng để cho cô về nhà ở, đã được coi như là một người cha hết lòng yêu thương con gái rồi. Nội tâm không hề gợn sóng, nhưng trên mặt lộ vẻ cảm động, cô túm chặt lấy góc áo của Lâm lão gia và Lâm phu nhân, nghẹn ngào gật gật đầu. Con cũng muốn về nhà ở một thời gian, đại phu nhân không thích con, mấy ngày này cứ nhìn thấy con là lại tức giận. Con không dám xuất hiện lâu ở trước mặt bà nữa, con biết con thay em gái cả đến đây, trong lòng bà không thoải mái chút nào. Vốn dĩ bởi vì việc cả thai này mà Lâm lão gia và Lâm phu nhân đều không dám ngẩng cao đầu, cũng thấy vô cùng áy náy với nhà họ Cao. Nhưng hôm nay thấy bộ dạng đáng thương của con gái, sống ở nhà họ Cao phải chịu sự xa lánh, bị bắt nạt, lại nhớ tới mấy lời phách lối mắng mỏ của đại phu nhân khi nãy. Dù tính tình của hai người bọn họ có tốt đến thế nào, cũng không thể nhẫn nhịn được nữa. Nhanh chóng gọi người đến cổng Thủy Ngân, thu dọn đồ đạc của cô một chút, rồi đưa cô về nhà họ Lâm ở. Đại phu nhân còn đang chờ Lâm lão gia và Lâm phu nhân răn dạy Lâm Cẩm Tú một trận. Ai ngờ lại thấy Lâm Cẩm Tú được đưa về nhà ngoại ở. Bà trợn mắt hết nửa ngày, người đi hết rồi, vẫn không thể lấy lại bình tĩnh. Níu chặt lấy Cao lão gia đòi bắt nhà họ Lâm phải giải thích cho thỏa đáng. Cao lão gia bị bà làm ồn đến phát phiền, giận tái mặt. Bà ầm ĩ đủ chưa? Nhà nhiều đàn bà, đúng là lắm chuyện, bà làm ầm lên đi, tôi để cho bà làm ầm lên đấy, hiện tại người cũng bị bà bức cho đi rồi. Ông thông gia đã nói,